ba mẹ đừng có lo lắng cho con, và cũng đừng tìm con nữa. Chà, nhưng vậy thôi thì ba mẹ con làm sao yên tâm nổi? Dạ, vậy con phải biết làm sao thưa thầy? Thầy gãi đầu ngẫm nghĩ rồi nói: Chuyện này thầy cũng chẳng biết dứt sao nữa. Hồi đó thầy đi tu cũng trốn đi, nhưng trốn con di viện đi chứ không có trốn nhà như con. Thầy không có cha mẹ nên thầy không biết là phải viết làm sao. Hơn nữa thầy đâu có biết tính cha mẹ con ra sao. Con biết rõ cha mẹ con thì con mới biết được. À, con có nói là con sẽ đi tu ở chùa nào không? Bạch thầy, dạ không có, vì con không muốn ba mẹ con tới đây. Bộ con sợ ba mẹ con lắm hả? Ba mẹ con hay đánh đập con lắm sao? Dạ bạch thầy, không có, ba mẹ con hiền lắm, không bao giờ đánh con hết. Nhưng con không muốn ba mẹ tới đây rồi bắt con đem về nhà. Tại sao con không nghĩ rằng khi ba mẹ thấy con quyết chí, ba mẹ con sẽ đồng ý cho con đi tu chứ không ngăn cản con nữa? Bạch thầy, con nghĩ ba mẹ sẽ không đồng ý. Tại hồi trước á, con có người chị cũng khóc lóc đòi đi tu. Ba mẹ con đã cho phép đi rồi. Chị ấy đi tu chưa được một năm thì đòi về nhà, không chịu ở chùa nữa. Ba mẹ con thấy vậy nên không có thích nghe con nói chuyện đi tu nữa. Ba mẹ con á, sợ con sẽ dốc y như chị con. Vậy sao? Dạ. Vậy ba mẹ con lầm rồi. Con trai với con gái khác nhau, con đồng ý không? Ngay cả chuyện trốn nhà đi tu cũng chỉ có con trai mới dám làm, chứ con gái hầu như không dám. Theo thầy thấy, ba mẹ con không nên cản trở con. Mắt Thông sáng lên, chú vui mừng vì thầy biểu đồng tình với chú. Chú nói: Dạ bạch thầy, như vậy là con đâu có sai phải không thầy? Thầy đã nói khi nãy rồi, trốn nhà đi tu không có sai, tuy nhiên phải làm sao cho gia đình yên lòng, kẻo tội nghiệp họ. Con có biết là mà ba mẹ và các anh chị em ở nhà thương con lắm không? Con bỏ đi như vậy, gia đình lo lắng buồn rầu lắm. Vậy con phải làm sao bạch thầy? Thầy suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên hỏi: Sao con không đến đây hỏi thầy trước về chuyện đi tu, rồi sau đó hãy tính đến chuyện trốn nhà? Nói đến đó thầy thấy mình lỡ lời, có vẻ như khuyến khích chuyện trốn nhà của Thông vậy. Thầy bèn chữa: Ý thầy nói là nếu con đến đây thưa chuyện với thầy trước, biết đâu thầy có cách hay để chỉ bày cho con khỏi phải trốn nhà. Thông im lặng như hối tiếc. Thầy xoa đầu Thông rồi nắm tay chú dắt đi vòng vòng sân chùa. Vừa đi thầy vừa nói: Chuyện đi tu của con thầy nghĩ cũng dễ thôi chứ không có khó đâu. Con xin không được, nhưng thầy xin giùm có lẽ là được. Ý, thiệt hả thầy? Thông mừng rỡ: Thiệt, nhưng bây giờ thầy trò mình chưa kịp về nhà, con thì ba mẹ con đã tới đây rồi. Thông giật mình trố mắt lên nhìn thầy như muốn hỏi vì sao thầy nói vậy. Thầy mỉm cười nói: Ngoài chùa này ra con có biết ngôi chùa nào khác không? Dạ bạch thầy, con chỉ biết một chùa ở gần nhà với chùa này thôi. Thông ngây thơ đáp. Thầy cười cười nói: Vậy thì ba mẹ con sẽ tới ngôi chùa gần nhà xem thử có con ở đó không. Nếu như không có, họ sẽ tới đây, phải không con? Lúc đó Thông mới sực nghĩ ra là chú muốn nhảy một bước xa thật xa, nhưng cũng không xa khỏi tầm tay níu kéo ràng buộc của gia đình. Khả năng trốn nhà của chú cũng chỉ đến đó là cùng, chú không thể trốn xa hơn. Chú chỉ biết tìm đến ngôi chùa ở thôn quê duy nhất mà chú có đến một lần trước đây. Bây giờ chú mới biết rằng